Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, may mắn còn sống sót tỷ lệ. Trước đó, chúng ta một mực duy trì cùng vệ tinh liên hệ, nhưng là ngay tại vừa rồi, đã qua dự định thời gian, chúng ta lại từ đầu đến cuối không có tiếp vào đến từ vệ tinh tin. Chúng ta tạm thời còn vô pháp xác định đến cùng chuyện gì phát sinh. Chúng ta đang nếm thử lần thứ hai đối vệ tinh khởi xướng truyền tin thỉnh cầu. Tên kia công tác nhân viên thì thào nói, phát xạ hàng thiên khí là một kiện mạo hiểm rất cao sự tình. Bởi vì tại này mênh mông trong thái không, người không cách nào biết được ở nơi đó đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Không chỉ có hoàn cảnh bên ngoài uy hiếp, máy móc nội bộ một cái tiểu trục trặc nhỏ liền có thể đem nguyên một khỏa phí tổn đắt đỏ vệ tinh. Thanh lý rơi, bởi vì nơi nào là vũ trụ, người không có cách nào giống như là sửa chữa trong nhà máy tính như thế sửa chữa nó. Hàng thiên khí xuất hiện trục trặc, tạm thời mất đi liên hệ là rất bình thường bất quá sự tình. Tại nhân loại bước vào vũ trụ trong lịch sử, loại sự kiện này nhiều không kể xiết, nhưng lần này vệ tinh mất liên lại có một số không giống bình thường ý vị. Bởi vì nó thời gian quá khéo, trùng hợp ngay tại đám người dự đoán bên trong sắp có bão từ trường đến thời điểm. Đám người cùng nó mất đi liên hệ, cái này không thể không nhượng Triệu Hoa Sinh trong lòng sinh ra một số đáng sợ liên tưởng. Thí dụ như là bão từ trường cường độ vượt qua vệ tinh có thể tiếp nhận thiết kế hạn mức cao nhất. Thế là tại tiếp xúc đến bão từ trường thời điểm, nó trong nháy mắt liền bị bão từ trường cho thanh lý. Thế nhưng là, gần nhất một cái vệ tinh khoảng cách Thái Dương còn có 6.000 vạn cây số khoảng cách. Nếu như bão từ trường cường độ cường đại đến đủ để tại khoảng cách như vậy chi trong nháy mắt phá hủy một cái vệ tinh, như vậy, khoảng cách Thái Dương vẻn vẹn chỉ có 3.000 vạn cây số Red Hat vũ trụ phi thuyền. Lại hội tiếp nhận đến cường đại cỡ nào công kích, tiếp tục nếm thử liên hệ nên vệ tinh, đồng thời, mật thiết chú ý viên thứ hai vệ tinh trạng thái, Triệu Hoa Sinh đè xuống trong lòng bất an, đối với tên kia nghiên cứu nhân viên làm ra chỉ thị. Viên thứ hai Thái Dương vệ tinh dò thám khoảng cách Thái Dương có 67 triệu cây số khoảng cách. Khoảng cách này muốn so trương một cái vệ tinh nhiều 700 vạn cây số. Nếu như trương một cái vệ tinh thật sự là bị bão từ trường chỗ phá hủy. Như vậy dựa theo đối bão từ trường tốc độ đi tới đoán chừng. Viên thứ hai vệ tinh sẽ tại 3 đến 5 tiếng ở giữa cũng nhận bão từ trường ảnh hưởng. Thời gian như cũ tại trong khi chờ đợi lặng lẽ vượt qua. Trương một cái vệ tinh giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Vô luận mặt đất công tác nhân viên cố gắng như thế nào nếm thử cùng nó liên hệ. Đám người đều không có lại thu đến ứng. Viên thứ hai vệ tinh thì một mực duy trì lấy công việc bình thường. Tại thời gian trôi qua 3 giờ sau 50 phút, viên thứ hai vệ tinh cũng mất tích bí ẩn. Mặt đất công tác nhân viên không còn có tiếp thu được viên này vệ tinh tương quan tin tức. Mà 3 giờ 50 phút đồng hồ khoảng thời gian này. Vừa lúc ở vào 3 đến 5 tiếng thời gian này phạm vi bên trong. Như vậy chúng ta đã cơ có thể xác định. Triệu Hoa Sinh lẩm bẩm nói. Coi như tại phía xa 67 triệu cây số bên ngoài địa phương. Lần này bão từ trường bạo phát cường độ như cũ đủ để đem một cái vệ tinh phá hủy rơi. Tại Thái, Dương cái phương hướng này bên trên, chúng ta còn có viên thứ ba vệ tinh, cùng Thái Dương khoảng cách là 69 triệu cây số. Một tên nghiên cứu viên nói, dựa theo trước đó liên quan tới bão từ trường thôi toán. Viên này vệ tinh ước chừng lại ở 1 giờ sau nhận bão từ trường ảnh hưởng. Cái khác vệ tinh đều ở Thái Dương khía cạnh hoặc là mặt sau. Chúng nó tức vô pháp quan trắc đến lần này bão từ trường bạo phát. Cũng sẽ không phải chịu lần này bão từ trường bạo phát ảnh hưởng. Triệu Hoa Sinh có chút giã rời. xoa xoa cái trán, nói, tiếp tục nếm thử cùng thứ nhất, thứ hai khỏa vệ tinh liên hệ. Đồng thời, mật thiết chú ý viên thứ ba vệ tinh tình huống. Còn có, ta muốn ngươi lập tức đi thăm dò hỏi ý kiến viên thứ hai vệ tinh chỗ có thể tiếp nhận bão từ trường. Cường độ hạn mức cao nhất. Đồng thời lấy cái này hạn mức cao nhất xem như bão từ trường cường độ căn cứ. Dùng cái này đến tính toán nó có thể sẽ đối Red Hat phi thuyền chỗ tạo thành ảnh hưởng. Được, một tên khác nghiên cứu viên đáp ứng một tiếng. Sau đó lập tức triển khai tương quan tính toán. Một cái vệ tinh chỗ có thể tiếp nhận bão từ trường cường độ là hữu hạn. Nói cách khác, hợp lý bão từ trường cường độ đạt tới một cái cực hạn. Như vậy viên này vệ tinh liền tất nhiên sẽ bị phá hủy. Mà bây giờ viên này vệ tinh đã bị bão từ trường phá hủy. Như vậy không ngại giả thiết bão từ trường cường độ vừa vặn chỗ ở cái này hạn mức cao nhất vị trí. Hiện tại, có bão từ trường cường độ tham số cùng khoảng cách tham số. Công tác nhân viên liền đã có thể bắt đầu tiến hành tính toán. Kết quả tính toán rất nhanh liền đi ra. Tên kia nghiên cứu viên đối Triệu Hoa Sinh báo cáo. Nếu như căn cứ viên thứ hai vệ tinh chỗ có thể tiếp nhận bão từ trường hạn mức cao nhất đến tính. Toán lần này Thái Dương bạo phát bên trong bão từ trường cường độ. Red Hat vũ trụ phi thuyền tại lần này sự kiện bên trong may mắn còn sống sót tỷ lệ vì 26%, lần này bão từ trường khả năng đem phi thuyền phá hủy. Cũng có thể là vô pháp đem phi thuyền phá hủy. Nó cường độ ở vào nghiêm trọng uy hiếp cùng trực tiếp phá hủy ở giữa. Tình huống cụ thể còn có thể lại nhận lời cái khác nhân tố ảnh hưởng. Chỉ có 26% sao? Triệu Hoa Sinh yên lặng nói. Tâm tình lại một lần nữa trở nên nặng nề. Không nên quên, cái này nghiên cứu nhân viên sử dụng bão từ trường cường độ trị số vẻn vẹn chỉ là viên kia vệ tinh. Có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất mà thôi. Giả thiết nên khỏa vệ tinh đối với bão từ trường có thể tiếp nhận cường độ là 1. Vượt qua 1 liền sẽ bị phá hủy. Chân thật như vậy bão từ trường cường độ khả năng phạm vi liền quá lớn. Nó có thể là từ vừa đến vô hạn ở giữa tùy ý một cái cường độ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tên kia nghiên cứu viên rất có thể đánh giá thấp chân thực bão từ trường cường độ. Cho nên, tại tình huống hiện thật bên trong, Red Hat phi thuyền may mắn còn sống sót tỷ lệ muốn so 26% còn thấp hơn. Còn đến cùng thấp đến nhiều ít, hiện tại thì không cách nào tính ra. Lại là 1 giờ tại trong khi chờ đợi đi qua. Tên kia phụ trách giám sát viên thứ ba vệ tinh tình huống nghiên cứu viên bỗng nhiên la hoảng lên. Viên thứ ba vệ tinh giám sát đến cực kỳ mãnh liệt bão từ trường. Nó mạch điện, tính toán mô đun, cùng một số cái khác bộ vị nguyên khí kiện nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Không tốt, thông báo mô đun cũng chịu ảnh hưởng. Chúng ta vô pháp duy trì cùng nó bình thường liên lạc. Ta đang khởi động dự bị hệ thống truyền tin. Tốt, dự bị hệ thống truyền tin thành công khởi động, nhưng là tín hiệu chất lượng rất kém cỏi. Chúng ta như cũ vô pháp bình thường truyền tin. Triệu Hoa Sinh lập tức mà hỏi, viên thứ ba vệ tinh giám sát đến bão từ trường. Có hay không đem cường độ đo đạc đi ra? Không có đo đạc ra cường độ. Nó tương quan nguyên khí kiện giống như đã bị hư hao. Tình huống cụ thể ta còn tại tiến một bước chứng thực. Nhưng nó không có bị hoàn toàn phá hủy. Nó như cũ miễn cưỡng duy trì năng lực làm việc. Dạng này, tốt, Triệu Hoa Sinh gật đầu. Như vậy thì lấy viên thứ ba vệ tinh có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất vì bão từ trường cường độ. Hạn mức cao nhất. Lấy viên thứ hai vệ tinh có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất vì bão từ trường hạn cuối. Lấy cái này cường độ phạm vi một lần nữa tính toán Red Hat phi thuyền khả năng chịu ảnh hưởng. Có cái thứ hai số liệu liên quan tới Red Hat phi thuyền may mắn còn sống sót tỷ lệ tính toán liền chính xác lời. Rất nhanh tên kia nghiên cứu viên liền đem số liệu này tính toán ra đến. tại nên phạm vi bên trong bão từ trường xâm nhập phía dưới. Red Hat phi thuyền may mắn còn sống sót tỷ lệ vì 17% đến 26% ở giữa. Triệu Hoa Sinh khinh khinh, thở ra một hơi, cái số này đã tương đương chính xác, coi như bão từ trường đến tới địa cầu. Sau đó từ trên địa cầu tương quan máy móc chính xác đo đạc ra bão từ trường cường độ. Liên quan tới Red Hat phi thuyền may mắn còn sống sót tỷ lệ cuối cùng kết quả tính toán cũng tất nhiên sẽ rơi ở cái này lấy giá trị phạm vi bên trong. Cái số này quá mức chính xác cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Có hiện tại độ chính xác đã đầy đủ. Đại khái tại hơn một ngày thời gian về sau, bão từ trường đem đến địa cầu, đồng thời dự tính sẽ kéo dài mấy giờ trở lên thời gian. Tại bão từ trường kết thúc trước đó, coi như Red Hat phi thuyền may mắn còn sống sót, chúng ta cũng rất không có khả năng cùng phi thuyền bắt được liên lạc. Quấy nhiễu thật sự là quá lớn. Như vậy, hết thảy liền chờ bão từ trường đi qua đi. Red Hat phi thuyền đến cùng sống hay chết, vào lúc đó sẽ công bố. Triệu Hoa Sinh xoa xoa cái trán, rời đi khống chế đại sảnh, đứng tại ngoài phòng khách, mặc cho thanh gió lạnh thổi lấy chính mình. Triệu Hoa Sinh cảm thấy mình đại não cũng mát lạnh lời. Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương phương hướng. Thái Dương đã khôi phục ảm đạm, cùng trước đó không khác nhau chút nào. Nhưng chỉ có Triệu Hoa Sinh cùng hữu hạn người mới biết. Tại quá khứ này mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, tại trên Thái Dương, cùng Thái Dương phụ cận đến cùng phát sinh như thế nào kinh tâm động phách cố sự. Ngày mai hẳn là sẽ có cực quang đi, Triệu Hoa Sinh thì thào nói. Từ khi Thái Dương bức xạ giảm xuống đến nay, trên địa cầu liền cũng không có xuất hiện nữa cực quang. Hiện tại, bởi vì bão từ trường đột kích, trên địa cầu đem lại một lần nữa xuất hiện loại này mỹ cảnh. Cực quang không hề nghi ngờ là rất mỹ, lệ, rất lợi hại hùng vĩ. Triệu Hoa Sinh một mực muốn nhìn một chút, lần trước tiến về Bắc Cực không nhìn thấy. Hiện tại, xác nhận ngày mai sẽ có cực quang, Triệu Hoa Sinh lại đã không có đi xem tâm tình. Red Hat, còn có phi hành gia nhóm. Hy vọng các ngươi hết thảy mạnh khỏe. Ta còn trên địa cầu chờ các ngươi đến cùng ta uống rượu. Triệu Hoa Sinh ở trong lòng yên lặng nói xong câu đó. Nhưng sau đó xoay người đến chính mình nghỉ ngơi trong phòng. Tinh thần thời gian dài căng thẳng cao độ về sau Triệu Hoa Sinh thực sự quá dã rời. Hắn cần nghỉ ngơi một chút. Mạnh bão từ trường hội đối trên địa cầu lời máy móc thiết bị tạo thành ảnh hưởng. Bất quá cũng may nó là có thể dự báo. Sớm tại hôm qua thời điểm chính phủ liền đã tiếp vào dự cảnh làm tốt chuẩn bị ứng đối. Cho nên lần này bão từ trường tuy nhiên mãnh liệt, nhưng đại khái là sẽ không đối với địa cầu thổ tạo thành ảnh hưởng gì. Cho dù có ảnh hưởng, cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Bão từ trường cuối cùng đến tới địa cầu, tại vì địa cầu mang đến một trận cực kỳ chói lọi. Cơ hồ xinh đẹp đến để cho người ta rung động cực quang biểu diễn bên ngoài. Còn thuận tiện lấy hư hao mấy khỏa vệ tinh, hư hao một số lưới điện thiết bị, lấy cùng cái khác một số thượng vàng hạ cám đồ vật về sau liền biến mất. Thái Dương lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cũng ngay lúc này, số một khống chế khu vực lần thứ nhất bắt đầu nếm thử kêu gọi Red Hat phi thuyền. Nơi này là mặt đất khống chế khu vực. Red Hat phi thuyền, các ngươi có thể nghe được sao? Nếu như các ngươi nghe được lời nói mời làm ra đáp. Mời làm ra đáp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.